Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia sao cô ấy không phát hiện Hàn Thanh lại còn có một bộ mặt như vậy, anh ta chờ cô ấy để làm gì? Rõ ràng là do anh ta đã đẩy cô ra, anh ta còn tới làm gì? Nghĩ vậy trên mặt cô ấy liền xuất hiện biểu cảm không kiên nhẫn. Tiểu Nhan, ai vậy? La Tuệ Mỹ tò mò hỏi. Mẹ, không có ai hết, chỉ là một người không quan trọng, mẹ đừng đề thích. Ý, cứ để anh ta đợi bao lâu tùy hừ, chị đây mới không gặp anh ta. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bởi vì biết Hàn Thanh đang ở cửa chờ, Tiểu Nhan sau đó làm việc cực kỳ không được tự nhiên, luôn cảm giác có một tâm mắt đang dõi theo. Bị nhìn chằm chằm từ phía sau khiến lưng cô ấy nóng bừng lên. Cuối cùng, Tiểu Nhan thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể trốn vào phòng bếp, ở trong đó làm việc, không đi ra ngoài. Thấy cô ấy có vẻ kỳ lạ, La Tuệ Mỹ kiếm cớ muốn đi ra ngoài giao đồ ăn, ai ngờ lại bị Tiểu Nhan ngăn cản. Mẹ, mẹ không thể đi ra ngoài, mẹ chỉ có thể ở đây với con. Đứa nhỏ này nói ngốc cái gì thế? Mẹ phải ra ngoài giao đồ ăn, con mau tránh ra đi. Con không tránh, mẹ chỉ lấy cớ giao đồ ăn, nhất định là mẹ muốn ra ngoài tìm người. Tiểu Nhan hiểu rất rõ La Tuệ Mỹ, vì bà ấy đã quyết định không còn khúc mắc nữa, thì không cho La Tuệ Mỹ biết vẫn tốt hơn, càng không muốn để bà ấy gặp mặt. Tránh cho về sau càng thêm ngượng ngùng. Ai nói thế? Mẹ ra ngoài tìm ai được? Con không thấy trong cửa hàng đang rất bận rộn sao? Mẹ chính là muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Vẻ mặt của Tiểu Nhan nhăn nhó, nói. Trong bếp cũng bận rộn nhiều việc, mẹ ở đây giúp đỡ cũng thế. Mặc kệ La Tuệ Mỹ nói thế nào, Tiểu Nhan cũng không muốn để bà ấy đi ra ngoài. Tới lúc chạng vạng, Tiểu Nhan vẫn ngồi tại chỗ sau bữa tối. Người ấy đã đi chưa? Cô ấy gọi nhân viên cửa hàng tới, cẩn thận hỏi một câu. Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Vẫn còn ở đó, bà chủ à, cô thật sự không định đi ra xem một chút à, tôi thấy anh ta đã ở đó cả ngày rồi, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, nếu không thì... Không đời nào, Tiểu Nhan lập tức ngắt lời. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng là không thể được. Có nghe không? Không phải chỉ là đói bụng một ngày thôi à, ngày đó, cùng anh ta tham gia yến hội, trước đó cô ấy cũng chịu đói một ngày, không ăn không uống, kết quả đổi lấy là gì? Cô mới không cần ngu ngốc như vậy nữa, anh ta muốn chờ, lại muốn không ăn cơm, thì cứ tùy anh ta đi. Tiểu Nhan biết anh ta tới chắc chắn là vì 215 triệu đồng kia. Mãi đến 9 giờ tối, Tiểu Nhan không thể tiếp tục ngồi ngốc trong phòng bếp nữa, khi liếc qua nơi đó, không nhịn được mở to mắt. Anh ta còn chưa đi à? Đúng thế, bà chủ. Vì sao còn chưa rời đi? Tiểu Nhan không hiểu, có phải chỉ vì 215 triệu đồng kia không, có nhất thiết phải như thế không? Nhan Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người ta vẫn ở bên ngoài chờ. Mẹ nghĩ con nên đi ra ngoài đó nói rõ hết mọi chuyện đi. La Tuệ Mỹ tuy rằng tò mò, nhưng bà ấy càng đau lòng cho con gái của mình hơn. Buổi tối hôm đó nhìn thấy con gái của mình khóc thành cái dạng như thế, người làm mẹ sao có thể không đau lòng. Hiện tại cô ấy đối với người nam nhân kia trốn tránh, xem như nhìn không thấy, chắc hẳn có quan hệ với người đã làm cô ấy khóc vào buổi tối đó. Việc xảy ra thì đều phải giải quyết, đúng không? Con cứ trốn tránh như thế, cũng không ích gì. Mẹ, con không có trốn tránh. Cô ấy làm sao lại trốn tránh cơ chứ? Cô ấy chỉ là không nghĩ muốn hạ thấp bản thân mình nữa thôi. Cách chương.